Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 868, quỷ hí, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cùng Dương Tư Thành giống nhau. Ở biết được Bạch Y Mỹ cũng sẽ tham dự bọn họ đêm nay tụ hội sau. Mặt khác hai cái nam học sinh cũng đồng dạng tỉ mỉ trang điểm một phen. Mỗi người đều xuyên hưu nhàn tây trang, dài da, nhìn qua nhiều ít cùng nhà này tiệm cơm có chút không đáp. Ba người vừa tiến đến, ánh mắt liền hoàn toàn bị Bạch Y Mỹ hấp dẫn ở. Bạch Y Mỹ hướng về phía ba người uyển chuyển cười, ba người toàn cầm lòng không đậu tàn nhẫn nuốt khẩu nước bọt. Cướp cùng Bạch Y Mỹ nói, ngươi hảo. Ta gọi là Dương Tư Thành, thật cao hứng ngươi có thể tới, ta kêu Trương Thiết. Thiết đầu công Thiết, ta kêu Thẩm Thư Dương. Bọn họ ngày thường đều kêu ta Sổ Dương, ba người phía sau tiếp trước giới thiệu xong. Liền thấy Bạch Y Mỹ chậm rãi đứng dậy, sau đó giới thiệu chính mình nói, ta gọi là Bạch Y Mỹ, chúng ta đều là đồng hương, đúng, đúng, đúng. Chúng ta là đồng hương, đây là cùng thành tụ hội, Dương Tư Thành cười nói. Sau đó liền ghen ngồi ở Bạch Y Mỹ bên cạnh Tiểu Vũ. Phi thường ghen ghét nói, ta nói các ngươi này mấy cái số hỗn đản có dám hay không không như vậy trọng sắc khinh hữu. Tất cả đều vây quanh Y Mỹ tỉ chuyển, mau chiếu gương nhìn xem các ngươi kia vẻ mặt đáng khinh. Hận không thể nước miếng đều chảy đến trên bàn. Nghe được Tiểu Vũ châm chọc, Dương Tư Thành ba người vội theo bản năng đi lau khóe miệng. Một màn này cũng không cấm đem Bạch Y Mỹ chọc cười ra tới. Cảm thấy Tiểu Vũ vẫn là giống đi học thời điểm như vậy làm quái. Tiểu Vũ hiển nhiên cảm thấy Dương Tư Thành bọn họ ra khứu còn đủ. Nàng phía trước châm chọc còn chưa đủ tàn nhẫn, cái này liền lại tiếp tục nói móc nói, cùng các ngươi nhận thức cũng có chút lúc, như thế nào chưa từng thấy các ngươi như vậy ánh mặt trời quá a. Gia hỏa này, một đám con đều tây trang dày da, liền dày da đều sát như vậy lượng, thật là tưởng sáng mù ta mắt a. Nói đến nơi này, Tiểu Vũ quay đầu bất đắc dĩ nhìn Bạch Y Mỹ nói, Y Mỹ tỷ, kéo phúc của ngươi, ta rốt cuộc gặp được bọn họ ánh mặt trời một mặt. Thật sự là quá không dễ dàng, thấy Tiểu Vũ một cái kính phun tào bọn họ. Dương Tư Thành ba cái cũng không hề thành thật nghe, một cái kính cấp Tiểu Vũ đưa mắt ra hiệu, ý bảo Tiểu Vũ nhiều ít cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Đều tưởng ở Bạch Y Mỹ chỗ đó lưu lại cái ấn tượng tốt. Thấy ba người này phó tiện đặc đặc bộ dáng, Tiểu Vũ mỗi người đều đáp lễ một cái khinh bỉ ánh mắt, nhưng là ngoài miệng lại không có lại tiếp tục không thuận theo không buông tha. Xem như buông tha bọn họ ba cái một con ngựa. Trải qua mới vừa rồi ngắn gọn giới thiệu, Dương Tư Thành bọn họ cùng Bạch Y Mỹ xem như nhận thức. Bất quá ở Mỹ nữ trước mặt ba người vẫn là có vẻ thực câu thúc. Hai tay cũng không biết phóng tới nơi nào hảo. Tổng cảm thấy phóng tới nơi nào đều chướng tai gai mắt. Cái kia Tiểu Vũ, nếu người đều đến đông đủ liền bắt đầu gọi món ăn đi. Dương Tư Thành nửa ngày nghẹn ra như vậy một câu tới. Nói xong, hắn ánh mắt liền lại ngắm nhìn tới rồi Bạch Y Mỹ trên mặt. Này tiệm cơm nhỏ cũng không có gì ăn. Ngươi xem cái kia đồ ăn tuột mắt chỉ lo điểm là được. Các ngươi không cần câu thúc. Ta tùy các ngươi thích ăn cái gì liền điểm cái gì. Ta không kén ăn. Bạch Y Mỹ hướng về phía Dương Tư Thành cười cười. Này tươi cười cũng tức khắc lệnh Dương Tư Thành cảm thấy huyết mạch phun trương. Vội ngượng ngùng đem đầu chuyển hướng về phía một bên, là liếc mắt một cái cũng không dám lại xem Bạch Y Mỹ. Tiểu Vũ thấy ba cái nam sinh đều mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng. Nàng nghĩ nghĩ cố ý tìm cái đề tài nói. Chúng ta mỗi người đều điểm một đạo đồ ăn. Làm tiệm cơm trước là money, sau đó chúng ta tưởng cái trò chơi chơi chơi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ý kiến hay. Tiểu Vũ đề nghị làm Dương Thư Thành mấy người ánh mắt sáng lên. Đều cảm thấy đây là cái không tồi đề nghị. Vì làm chính mình phóng đến khai chút, Dương Thư Thành lại làm người phục vụ thượng một dương bia. Bia đi lên sau, Trương Thiết, Thẩm Thư Dương bọn họ một người khai một lọ. Lúc sau liền ngẩng đầu lên, ủng ục uống lên. Thẳng đến đem một chỉnh chai bia đều uống quang. Ba người mới từng người đánh rượu cách đem không chai bia buông. Biểu tình tương so với phía trước có rất lớn đổi mới. Ít nhất không giống phía trước như vậy ngượng ngùng. Mỗi người đều điểm một đạo đồ ăn. Đãi người phục vụ đem thực đơn lấy đi sau khi rời khỏi đây, Trương Thiết liền có chút gấp không chờ nổi đối Tiểu Vũ hỏi. Chúng ta muốn chơi cái gì trò chơi đâu? Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Trương Thiết liếc mắt một cái. Sau đó không vui nói. Ta lại không phải người nhiều mưu trí. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe Tiểu Vũ đề cập người nhiều mưu trí, Trương Thiết cùng Thẩm Thư Dương lập tức đem ánh mắt phóng tới Dương Thư Thành trên người. Bởi vì ở ngày thường liền thuộc Dương Thư Thành điểm tử nhiều nhất. Này, người nhiều mưu trí, tên hiệu chính là cho hắn khởi. Thấy bao gồm Bạch Y Mỹ ở bên trong mọi người, ánh mắt đều ngắm nhìn tới rồi chính mình trên người. Dương Thư Thành buông lỏng ra áo sơ mi một cái nút thắt. Sau đó đề nghị nói, trò chơi gì đó ta nhưng thật ra không có quá tốt điểm tử. Bất quá ta lại có một cái không tồi đề tài thảo luận. Cái gì đề tài thảo luận? Trương Thiết cùng Thẩm Thư Dương không hẹn mà cùng hỏi. Đến nỗi Tiểu Vũ tắc có chút không thú vị hỏi nói. Nên sẽ không lại là về ngoại tinh nhân, tiền sử văn minh kia một bộ đi. Đương nhiên không phải. Dương Thư Thành lắc lắc đầu. Sau đó tiếp tục nói. Là về linh dị sự kiện. Nói đến nơi này, Dương Thư Thành cố ý tạm dừng vài giây, như là ở tổ chức ngôn ngữ. Sau đó mới lại tiếp theo nói, ta tưởng đại gia đối với linh dị sự kiện khả năng đều không xa lạ. Linh dị sự kiện nói trắng ra là chính là hư hư thực thực nháo quỷ sự kiện. Mỗi người ở trưởng thành chung chỉ sợ đều gặp được quá hư hư thực thực tình huống. Nhưng là trên thế giới này rốt cuộc có tồn tại hay không quỷ hồn, này lại là đến nay đều chưa từng được đến quá xác thực đáp án. Đề tài thảo luận từ duy vật góc độ tới xem khẳng định là không tồn tại, nhưng là từ duy tâm góc độ xem tắc khẳng định là tồn tại. Chúng ta đều biết trên thế giới này tồn tại một loại vô hình pháp tắc, tức cân bằng pháp tắc. Có nam nhân sẽ có nữ nhân, có nguyên nhân sẽ có quả. Tồn tại liền có ý nghĩa, có sinh liền sẽ có chết. Mặt khác sinh là tất nhiên, tử vong đồng dạng là tất nhiên. Như vậy chúng ta nơi thế giới này nếu là dương gia nói, như vậy liền chứng minh âm phủ là tồn tại. Không biết các ngươi hay không nghe hiểu được ta tưởng biểu đạt ý tứ. Nghe hiểu cái giám money, ngươi muốn nói đề tài thảo luận liền chạy nhanh nói. Đừng lại ở đằng kia tù ngươi nghiên cứu. Thống khoái nói, Thẩm Thư Dương hiển nhiên không có nghe hiểu Dương Thư Thành ý tứ, cho nên không kiên nhẫn thúc giục một tiếng. Dương Thư Thành lúc này trộm ngắm Bạch Y Mỹ liếc mắt một cái. Thấy Bạch Y Mỹ chính như suy tư gì, hắn không khỏi tiếp tục nói. Ta kỳ thật chính là muốn hỏi một chút đại gia, có tin hay không trên đời này có quỷ? Có nghĩ trông thấy quỷ rốt cuộc lớn lên cái dạng gì? Có phải hay không đúng như điện ảnh biểu hiện như vậy đáng sợ? Có ý tứ gì? chẳng lẽ ngươi còn có thể mang chúng ta đi âm phủ đi một chút? Tiểu Vũ có chút nghe không đi xuống bĩu môi, sau đó cười nói móc nói, ta nói đại dương ca ngươi nhưng thu liệm điểm nhi đi. Lắm làm trên mặt đất nghiên cứu là đến nơi, ngậm liền thôi bỏ đi. Dương Tư Thành trừng mắt nhìn Tiểu Vũ liếc mắt một cái, sau đó không đợi nàng phát tác tiếp tục nói, ta đương nhiên không như vậy đại bản lĩnh, bất quá ta trong tay đảo có như vậy một cái có thể gặp quỷ bảo bối. Cái gì bảo bối? Dương Tư Thành lúc này từ túi tiền lấy ra một chương cùng loại tuyên truyền đơn quảng cáo giấy. Quảng cáo giấy bối cảnh sắc chợt vừa thấy là màu đen, nhưng nếu cẩn thận đi xem lại không khó phát hiện kỳ thật là màu đỏ sập mờ ni. Trong đó nhất thấy được địa phương tắc muốn thuộc nhất đầu trên ấn hai cái chữ to quỷ hí ngoặc kép. Hết chương.